Khi đó dù tiểu tử Lăng Tiêu này có bao nhiêu lực tín ngưỡng làm lòng người phải chết lặng thì Đông Hải quái khách cũng không sợ hãi. Nhưng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đông Hải quái khách thầm nghĩ, nếu lão biết lực tín ngưỡng trên người tên Lăng Tiêu này chỉ là một bình hoa cực lớn, chỉ có thể lấy ra để hù dọa người khác nhưng căn bản lại không thể sử dụng được thì sợ rằng sẽ hối hận tím tái ruột gan. Một luồng bạch quang lóe lên, Đông Hải quái khách lập tức biến mất. Lúc này Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Quang Huy đang độ kiếp, ánh mắt của lão già này cũng đang nhìn về phía hắn. Nếu Lăng Tiêu không bùng ra lực tín ngưỡng thì sợ rằng Tư Đồ Quang Huy vẫn còn cảm thấy ung dung tự đắc. Vì trong lòng Tư Đồ Quang Huy cho rằng mình ăn đứt tên thanh niên này. Nhưng bây giờ dù Tư Đồ Quang Huy có kiêu căng thế nào thì cũng không dám nói mình có thể dễ dàng chiến thắng Lăng Tiêu. Cho nên, sự tức giận bùng lên trong lòng Tư Đồ Quang Huy, lúc này lão lại nổi lên ác tâm, thầm nghĩ. Sao mình không lợi dụng thiên kiếp lần này để trừ khử tên thanh niên kia nhỉ? Đúng lúc này ở tận cùng phía chân trời vô tận đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít rất lớn. Âm thanh này giống như vang lên từ tận cùng thế giới, xa đến mức tận cùng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếng gió rít kia lại vang lên bên tai, đồng thời lại vang lên vài tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, rầm rộ, góc truyện audio.com, thế này sao lại có thể thiếu vương tá ta tham gia chứ? Khi âm thanh này vang lên, một bóng người giống như đi ra từ trong hư không rồi xuất hiện ở nơi đây. Người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, bộ dạng có lẽ chưa tới 30, dáng người cao to, diện mạo anh tuấn, tóc dài phủ quá vai nhưng lại không làm mất đi một phần khí tức đàn ông trên người. Tên này có hai hàng lông mày kiếm, cặp mắt hổ lóe lên tinh quang. Hắn ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn trên bầu trời, sau đó nói. Thật náo nhiệt, không ngờ ta vừa mới vượt qua thiên kiếp thì Tư Đồ lão huynh ngươi cũng muốn độ kiếp, tốc độ này. Rất nhanh đấy, nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, Lăng Tiêu khẽ cau mày, trong lòng lại lóe lên một tin tức. Vương tá, xếp hạng 2 trên thiên bảng sao? Người Bắc Châu xếp hạng nhất trên thiên bảng chính là Vương Lâm anh ruột của hắn. Đồng thời Lăng Tiêu cũng thấy vẻ mặt của Tư Đồ Quang Huy trở nên rất khó coi khi Vương tá xuất hiện. Vương tá thấy bộ dạng của Tư Đồ Quang Huy thì khẽ cười nói. Chẳng lẽ Tư Đồ lão huynh không chào đón tại hạ đến đây sao? Chúng ta đã nhiều năm rồi chưa gặp mặt, ta nghĩ có lẽ đã vài vạn năm rồi ấy nhỉ? Tư Đồ Quang Huy vung tay lên, một luồng kiếm khí đánh thẳng lên tia chớp thiên kiếp, bầu trời nổ ầm lên một tiếng. Âm thanh của lão già này không bị tiếng nổ kia ảnh hưởng, lão khẽ nói trong tiếng sấm động. Đâu dám, chẳng lẽ Vương huynh muốn đến đây quan sát lão phu đột kiếp sao? Ha ha, độ kiếp có gì đáng xem chứ? Vương tá tùy tiện khoát tay, hắn cũng không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của Tư Đồ Quang Huy mà quay đầu lại nói. Ta vì lực tín ngưỡng nồng đậm kia mà tới, không ngờ năm xưa chư thần chúng ta liều mạng đánh một trận, lớp lớp ngã xuống, lớp lớp phong ấn, cuối cùng lại thành toàn cho tên tiểu tử nhân giới kia. Còn bà nó, lực tín ngưỡng lại kinh người như vậy, đây không phải là lực tín ngưỡng năm xưa tất cả mọi người đều nhìn xuống nhân giới thèm nhỏ dãi sao? Ta cũng không nghĩ ra cái địa phương linh khí loãng như nhân giới, sinh mệnh người phàm nhân chỉ có trăm năm lại sinh ra lực tín ngưỡng hùng mạnh như vậy sao? Tư Đồ Quang Huy lại tránh qua một luồng thiên kiếp, trong lòng cũng thầm cảm thấy yên tâm. Từ trong lời nói của Vương tá có thể thấy hắn đến đây không phải vì muốn phá mình độ kiếp. Lúc này lão lại nhìn về phía Lăng Tiêu đang đứng, trong lòng lão khẽ động. Vương tá và Vương Lâm là huynh đệ, từ trước đến nay cũng không được đường hoàng cho lắm, bọn chúng cũng không làm chuyện chẳng có mục đích hay là. Vương tá huynh đệ, ý của ngươi là, trái tim của Tư Đồ Quang Huy lập tức đập lên thình thịch. Ngươi nói tên này giả dối sao? Vương tá khoát tay chặn lại rồi dùng tay chỉ vào Lăng Tiêu. Ngươi không muốn giết hắn à? Ngươi nghĩ rằng ta đến đây để phá hoại ngươi độ kiếp sao? Tư Đồ lão huynh, người nói cũng phải biết suy nghĩ, dù ngươi có vượt qua thiên kiếp hôm nay, ngươi tưởng rằng sẽ là đối thủ của ta sao? Vẻ mặt Tư Đồ Quang Huy trở nên xấu hổ, đúng vậy, đừng tưởng hắn xếp vị trí thứ tư trên thiên bảng, Vương tá xếp vị trí thứ hai nhưng thực lực giữa hai người lại cách nhau quá xa. Dù Đông Hải quái khách có nhìn thấy Vương tá cũng phải ngoan ngoãn bỏ chạy trối chết. Tất nhiên ta muốn giết hắn, Vương tá huynh nếu ra tay thì tiểu tử này chắc chắn sẽ không có đường sống. Khoảnh khắc này Tư Đồ Quang Huy sao lại không nhìn ra chứ, Vương tá nhất định cũng. Góc truyện audio.com, rất kiêng kỵ lực tín ngưỡng sinh ra trên người Lăng Tiêu. Hắn muốn trừ khử sớm tên khủng bố này, còn chuyện tương lai kẻ nào có thể hợp nhất được tín ngưỡng trên nhân giới thì lại không quan tâm. Trong lòng Tư Đồ Quang Huy cũng đại khái hiểu rõ, hiện giờ tất cả những người có thực lực độ kiếp trong thánh vực đều đang đợi một cơ hội, nếu có thể phá vỡ phong ấn thần giới thì việc đầu tiên cần phải làm chính là liên thủ để tiêu diệt hoàn toàn đại thần Thanh Hà. Đây là một con đường sống mà không cần bất kỳ người nào phải thương lượng. Người đến đây, Vương Tá dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Tiêu, rồi hắn cười lạnh nói. Đông Hải quái khách yếu đuối kia có thể bị ngươi hù dọa nhưng ta thì không, lực tín ngưỡng của ngươi chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi, chỉ dùng để nhìn chứ không thể sử dụng được. Người thanh niên, nếu ngươi đồng ý tự sát thì ta sẽ cho một cơ hội truyền thế. Tục Sơn phái của ngươi, tất cả đệ tử và thân nhân của ngươi, Vương Tá ta có thể bảo đảm bọn họ được bình an. Trăm năm sau ngươi lại là tông chủ Thục Sơn phái, vẫn là nhất đại tông sư trong thánh vực. Ngươi phải biết rằng lực tín ngưỡng kia căn bản không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu. Dù, ngươi có truyền thừa đến từ La Ma giới, cũng không thể chịu đựng được. Lăng Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, không ngờ Vương Tá này cũng thật sự có kiến thức, tên này có thể nhìn ra mình không thể sử dụng lực tín ngưỡng này. Nhưng, Lăng Tiêu ta chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây bản lĩnh thôi sao? Xếp hạng 2 trên thiên bảng thì sao? Nhìn vẻ mặt vênh váo hung hăng của Vương Tá, Lăng Tiêu đột nhiên cười rộ lên. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn những tia chớp được gọi là thiên kiếp đang phóng lên trên người Tư Đồ Quang Huy, vẻ mặt Lăng Tiêu lại lộ ra nụ cười. Để ta cho các ngươi thấy thế nào mới gọi là thiên kiếp thật sự. Cách chương.